Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Vân Trung Hạc đại hôn, hoàng hậu cái chết, hoàng đế lời này vừa ra, lập tức tất cả mọi người giật nảy mình. Đây, đây cũng quá nhanh đi, mới vừa rồi còn dốc hết toàn lực bảo đảm hoàng hậu. Mà bây giờ cứ như vậy dứt khoát từ bỏ. Ngài cũng không tra một chút. Tiểu nhân bị cắm độc châm này là thật hay là giả đó à? Mà lại lối ra chính là phế hoàng hậu. Cứ như vậy trong nháy mắt, hoàng hậu đã bị phế sạch sao? Sau một lát, hoàng hậu xuất hiện ở trên triều đình. Có lẽ là bởi vì gần nhất liên tiếp tin dữ thực sự nhiều lắm, khiến cho hoàng hậu nương nương tinh thần nhận lấy to lớn tàn phá. Nàng lúc này đã không còn đoan trang, ngược lại lộ ra vài tia yêu diễm, bởi vì trong đôi mắt đã lộ ra vài tia điên cuồng. Hoàng đế nói, Ninh thị, ngươi làm nhất quốc chi mẫu, lẽ ra nhân ái hiếu thuận, không ngờ lại làm ra như vậy phát dồ sự tình. Vậy mà dùng bực này vô cổ chớ chú chi thuật, còn có mặt mũi nào thống lĩnh hậu cung? Từ đây bắt đầu, trẫm chính thức phế bỏ ngươi hoàng hậu vị trí, giam cầm tại Ngọc Băng Cung. Hoàng hậu ánh mắt nhìn qua hoàng đế, nhìn về phía hoàng hậu, lại nhìn phía thái thượng hoàng, cuối cùng rơi vào ngao ngọc trên mặt. Ha ha ha ha, sau đó hoàng hậu cất tiếng cười to, bỗng nhiên kéo mũ phượng, tóc dài xóa vai. Sau đó lảo đảo đi ở trong đại điện. Thái thượng hoàng, thái thượng hoàng, lúc đầu hoàng đế muốn hạ lệnh đem phế hoàng hậu này kéo đi, nhưng là nghe được những lời này của nàng, không khỏi tạm dừng xuống tới. Hoàng hậu lúc này nửa điên, nếu là mở miệng công kích thái thượng hoàng, đó cũng là tốt. Thái thượng hoàng, hoàng hậu giọng the thé nói, sau đó nghiêng người cúi chào một lễ. Vũ Mị nói, ngài xác thực rất đáng gờm, chúng ta Đại Chu mắt thấy liền đã xong, mốc meo đã lâu, đã là tiếp cận Mạt Đại Vương triều khí tức, nhưng lại bị ngươi sống sờ sờ cho tục một cái mạng. Ngươi khai phát Nam Cảnh, phát triển trên biển mậu dịch, tiếp tục đem Đại Chu đế quốc tập đoàn tham lam mục nát này cho ăn đến nhảy nhót tưng bừng. Hoàng đế nhíu mày. Phế hoàng hậu này đến tột cùng muốn nói điều gì a? Hoàng hậu tiếp tục cười nói, nhưng là Đại Chu đế quốc đã sớm bệnh nguy kịch, không cứu được, không cứu được, nhà ta lần này tiếp lấy cứu tế lương tham ô hơn 1 triệu lượng. Những năm gần đây trên biển buôn lậu tham hơn 1000 vạn lượng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là nhà ta sao? Ngươi nhìn Đại Chu triều đường phía trên, cái nào huân quý không tham? Cái nào đại thần không tham, cái nào quan viên không tham, giống Ngao Tâm cùng Vu Tranh dạng này trong sạch quan viên, lại có mấy cái. Lại nhìn Đại Chu đế quốc tướng lĩnh, tam phẩm trở lên toàn bộ đều là huân quý cầm giữ. Ngươi hỏi lại hỏi những huân quý võ tướng tam phẩm trở lên này, lại có cái nào không tham? Thái thượng hoàng ngài lúc ấy mượn Tây Lương Thiết Kỵ tiêu diệt Tây Cảnh quân phiệt, bao quát thái hậu gia tộc, nhưng là hiện tại ngươi xem một chút, Nam Cảnh Phó Viêm Đồ, Tây Cảnh Ngao Động, cái nào không phải ủng binh tự trọng? Hoàng đế bệ hạ là không có ngươi như vậy anh minh thần võ, nhưng là Đại Chu đế quốc sở dĩ có trước mắt cục diện này, nguyên nhân lớn nhất chính là ngươi không chết. Thái thượng hoàng, nếu như ngươi chết sớm, Đại Chu đế quốc nào có nhiều chuyện như vậy? Bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ, chính là tồn tại, mới cho rất nhiều thần tử huyễn tưởng không gian, mới khiến cho rất nhiều đại thần có thể cùng hoàng đế cò kè mặc cả, mới khiến cho hoàng đế không cách nào triệt để tín nhiệm rất nhiều đại thần. Thái thượng hoàng, ngươi đã sớm phải chết, nếu như ngươi chết, ta Đại Chu đế quốc còn có thể lại nối tiếp mấy chục năm. Mà ngươi không có chết, tiếp tục cùng hoàng đế bệ hạ dạng này nội đấu phân liệt xuống dưới, chỉ sợ không ngoài 10 năm, ta Đại Chu đế quốc liền muốn vong. Ha ha ha ha ha. Hoàng hậu đúng là điên rồi. Nếu như không phải tên điên, nào dám đem sâu trong nội tâm lại nói đi ra a. Hoàng đế không có ngăn cản nàng, Thái thượng hoàng vậy mà cũng không có ngăn cản nàng, mà là tùy ý nàng nói ra. Bất quá Thái thượng hoàng, ngươi sắp chết, ngươi sắp chết. Hoàng hậu dùng tay chỉ Thái thượng hoàng, sau đó lại chỉ hướng Vân Trung Hạc, cười the thé nói, Thái thượng hoàng, còn có Ngao Ngọc, còn có Hương Hương tiểu tiện nhân kia, còn có Ngao Tâm, các ngươi đều phải chết. Ha ha ha ha. Lời này vừa ra, cả triều văn võ sắc mặt kịch biến. Hôm nay một màn này, đại khái là Đại Chu triều công đường đến nay trăm năm nhất hoang đường thời khắc. Ta đã cho các ngươi hạ cổ độc. Hoàng hậu cười the thé nói, Thái thượng hoàng, Ngao Ngọc, Hương Hương công chúa, Ngao Tâm các loại đều bị ta hạ cổ độc. 3 ngày trước liền đã hạ, các ngươi đều không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Ha ha ha ha, những cổ trùng này sẽ tiến vào đầu óc của các ngươi, hút sạch máu của các ngươi, ăn sạch đầu óc của các ngươi, sau đó đem đầu óc của các ngươi triệt để nổ tung, từ trong con mắt cái mũi miệng chui ra ngoài. Hoàng hậu nói những lời này đơn giản để cho người ta dùng mình. Các ngươi chết chắc, chết chắc. Ha ha ha, trật tự thần giáo cổ trùng thiên hạ đệ nhất, ta tận mắt nhìn đến. Hoàng hậu cười the thé nói, những cổ trùng này đều là từ địa ngục mà đến, chuyên môn thôn phệ sinh mệnh, văn võ bá quan bọn họ kinh nghi không thôi. Cái gọi là cổ độc bọn hắn nghe nói qua, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng thêm không có chứng thực qua. Sau một lúc lâu, cái kia đại hoạn quan hầu kính nói, Hoàng hậu nương nương, ngài nói trật tự thần giáo Ngô Yêu Tử hắn đã đi, hơn nữa còn cho ngài lưu lại một phong thư. Hoàng hậu không khỏi kinh ngạc, đại hoạn quan hầu kính mở ra phong thư này thì thầm, Hoàng hậu nương nương, tạ ơn ngài 100.000 lượng bạc, ta vui lòng nhận, đây là ta đi lừa gạt dễ dàng nhất một lần. Trên thế giới này có hay không cổ trùng ta không biết, nhưng ta chỉ là cho ngài chơi một cái ảo thuật mà thôi a. Ngoài ra ta cũng không phải cái gì trật tự thần giáo, ta chỉ là một cái giang hồ phiến tử mà thôi, ta cũng không gọi Ngô Yêu Tử, ta bản danh gọi Vương Cầu Oa. Ta cầm 100.000 lượng bạc tiêu dao khoái hoạt đi, cũng không thấy nữa. Lời này vừa ra, hoàng hậu cơ hồ lảo đảo ngã xuống đất. Không, không, không có khả năng, đây tuyệt đối là cổ trùng, tuyệt đối là có thể hại chết Thái thượng hoàng cùng Ngao Ngọc cổ trùng. Cái kia Ngô Yêu Tử lợi hại như vậy, thần hồ kỳ kỹ dáng vẻ, làm sao có thể là lừa đảo? Đại hoạn quan hầu kính nói, hoàng hậu nương nương, đây chính là nàng nói loại kia cổ trùng a. Hắn lấy ra một bát đồ vật, bên trong lít nha lít nhít đều là đáng sợ côn trùng, chính là Ngô Yêu Tử nói loại kia địa ngục cổ trùng. Vân Trung Hạc tiến lên nhìn thoáng qua, cười to nói, hoàng hậu nương nương, loại côn trùng này xác thực rất đáng sợ, nhưng nó không phải cái gì cổ trùng, nó gọi sâu đầu búa, mà lại là vừa mới ấp đi ra mà thôi, đều không cần dùng nước sôi, thoáng một chút nước nóng xuống dưới liền toàn bộ chết hẳn. Nói đi, Vân Trung Hạc tìm đến thái giám nào đó muốn một chút nước nóng, trực tiếp dội xuống đi. Quả nhiên, trong chén này mặt cái gọi là địa ngục cổ trùng toàn bộ đều chết hết thấu. Vân Trung Hạc cười nói, hoàng hậu nương nương, ngài cái này địa ngục cổ trùng cũng quá yếu đuối a, hoàng hậu nương nương thật triệt để hỏng mất, rốt cuộc đứng thẳng không nổi, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng cũng không sợ chết rồi, nhưng là trước khi chết nàng tất cả mục tiêu chính là giết chết Thái thượng hoàng, giết chết Ngao Ngọc, không nghĩ tới lại là một cái âm mưu mà thôi. Cái này khiến hắn như thế nào chịu được? Hoàng đế lạnh giọng nói, có ai không? Đem phế hoàng hậu Ninh thị dẫn đi. Nhốt đứng lên. Đúng. Mấy cái thái giám tiến lên, trực tiếp đem phế hoàng hậu lôi đi. Hoàng hậu bị kéo đi đằng sau. Hoàng đế đột nhiên hỏi, Ngao Ngọc, ngươi 7 triệu lượng bạc này là nơi nào tới a? Để văn võ bá quan cũng vừa mở tầm mắt a. Hoàng đế bệ hạ a, ngài tố chất tâm lý này thật tốt đó a. Ngài hoàng hậu thế nhưng là vừa mới bị phế sạch a. Ngài còn có tâm tình hỏi cái này. Vừa rồi một màn kia, cho ở đây văn võ bá quan mang đến cường đại rung động. Hiện tại vẫn như cũ không cách nào tán đi. Lúc này nghe được hoàng đế hỏi, bọn hắn cũng không khỏi đến hiếu kỳ. Đúng vậy a, mấy chục vạn lượng hoàng kim, tương đương với 7 triệu lượng bạch ngân a. Ngao Ngọc hoàn toàn vô thanh vô tức gom góp đến a. Cái này sao có thể a? Vân Trung Hạc từ trong ngực rút ra một cái phong thư. Nói, cái này căn bản liền không phải công lao của ta, mà là Thái Thượng Hoàng uy danh cùng ân đức. Chư vị còn nhớ đến, Thái Thượng Hoàng vừa mới đăng cơ không lâu, Tây Lương Vương quốc binh lâm thành hạ, vì để cho Tây Lương lui binh, chúng ta đem Lan Khê công chúa gửi cho Tây Lương Vương là Trắc Phi. Đồng thời hàng năm hướng Tây Lương Vương quốc tiến cống 1,5 triệu lượng bạc. Lời này vừa ra, toàn trường văn võ bá quan sắc mặt trở nên không gì sánh được quái gì. Đây chính là sỉ nhục a, người Ngao Ngọc như thế đường hoàng nói ra, liền không sợ Thái Thượng Hoàng trách tội sao? Nhưng là Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ cười không ngớt nghe. Biểu lộ không có bất kỳ cái gì không vui. Vân Trung Hạc nói, chuyện sau đó mọi người đều biết, Thái Thượng Hoàng chinh phục Nam Cảnh, lại phát triển trên biển Mậu Dịch, khiến cho Đại Chu Trung Hưng, Tây Lương Vương quốc mở ra Tây Trinh chiến lược, diệt quốc vô số, bây giờ cũng đã trở thành Đại Tây Đế quốc, trở thành thiên hạ tứ đại đế quốc một trong, nhưng là cho tới nay, Đại Tây Hoàng đế đối với năm đó vô lễ phi thường hối hận. Biết được Thái Thượng Hoàng huấn chính đằng sau, Đại Tây Đế quốc Hoàng đế cao hứng phi thường, chuyên môn đưa tới mấy chục vạn lượng hoàng kim này. Thứ nhất là chúc mừng Thái Thượng Hoàng huấn chính, thứ hai là trả lại năm đó chúng ta đối với Tây Lương Vương quốc tiến cống. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin. Ta tin ngươi cái quỷ a. Đại Tây Hoàng đế bá đạo cùng tham lam người nào không biết a? Hắn nuốt xuống thịt làm sao có thể phun ra? Trước đó tiến cống bạc của hắn, làm sao lại trả lại? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, đây là Đại Tây đế quốc Hoàng đế cho ngài quốc thư. Chúc mừng ngài huấn chính, đồng thời trả lại bồi thường 7,5 triệu lượng bạc. Xin ngài vui vẻ nhận. Thái Thượng Hoàng đưa tay. Đại Thái Giám Hầu Trần tiến lên tiếp nhận phần quốc thư này. Thái Thượng Hoàng sau khi xem, lại đưa cho Hoàng đế. Hoàng đế vừa nhìn liền biết, phần quốc thư này là thật, nhưng là vì cái gì a? Đại Tây Đế quốc Hoàng đế xưa đâu bằng nay, chinh phục Tây vực vô số quốc gia, cương vực diện tích cơ hồ là Đại Chu gấp 2, bị trở thành vạn vương chi vương. Năm đó vẫn chỉ là Tây Lương Vương thời điểm, hắn giống như này ương ngạnh hung ác, trực tiếp đánh tới Đại Chu kinh thành phía dưới. Bây giờ Đại Tây Đế quốc trở nên cường đại như vậy, hắn ngược lại hướng Đạt Châu thỏa hiệp, cái này tuyệt đối không thể nào. Nhưng là những hoàng kim này, phần quốc thư này hoàn toàn không có khả năng làm bộ a. Đây là vì cái gì đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, Đại Tây Đế quốc Hoàng đế niên kỷ cùng Thái Thượng Hoàng tương xứng, cũng đã tuổi gần bát tuần, mà lại hắn phong công vĩ nghiệp hoàn toàn không thua gì Thiên Diễn Hoàng đế. Trở thành vạn vương chi vương, vừa mới đi vào nhân sinh đỉnh phong, vị này Đại Tây Đế quốc Hoàng đế như thế nào nguyện ý chết đi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không còn sống lâu nữa. Thế là hắn cùng Thiên Diễn Hoàng đế làm ra một dạng lựa chọn. Ăn vào phản lão trường sinh chi dược. Vị này Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế so Thiên Diễn Hoàng đế còn muốn sợ chết. Còn muốn trường sinh, đương nhiên cũng nguyện ý mạo hiểm. Kết quả ăn vào phản lão trường sinh chi dược này về sau, hắn cũng trực tiếp tê liệt, cổ phía dưới không cách nào động đậy. Bất quá hắn nhưng không có thoái vị, vẫn như cũ chấp trưởng đế vị, chỉ bất quá thái tử Lý Trụ càng ngày càng ương ngạnh. Thế là vị này Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế liền đem thương yêu nhất công chúa Đề Bạt đứng lên, phong làm trợ chính nữ vương. Tại đế quốc phương Đông, nữ tử đương nhiên là không có khả năng là vua. Nhưng là tại phía Tây đế quốc, lại so so đều là. Vị này Đại Tây Đế Quốc công chúa mẫu thân không rõ, nhưng tuyệt đối là một cái người Tây, bởi vì nàng là một cái hỗn huyết, nhưng là hắn từ nhỏ đã sinh trưởng ở Lan Khê công chúa dưới gối. Nhận nàng làm mẫu thân, tiếng Trung tên gọi Lý Lan Khê, trực tiếp dùng mẫu thân danh tự. Bất quá bây giờ đã không có người đem vị công chúa này xưng là Lý Lan Khê, đều gọi là Tiên Huyết Nữ Vương. Đại Tây Hoàng đế tê liệt đằng sau, nàng liền thay thế phụ thân chấp trưởng nội chính, mà Đại Tây Đế Quốc vừa mới chinh phục Tây vực mười mấy cái quốc gia, nhất là vừa mới diệt vong một cái ngàn năm đế quốc, tạo phản khẳng định liên tiếp. Cái này trợ chính nữ vương thượng vị đằng sau, lập tức khai thác thiết huyết chính sách, đối mặt liên tiếp tạo phản. Vị này trợ chính nữ vương áp dụng chính sách chỉ có một cái, chủng tộc diệt tuyệt, tòa nào thành thị tạo phản, liền đi đem tòa thành thị này giết tuyệt, giết rỗng, sau đó đem thành thị này thổ địa, sắc phong cho bình định quân đội gia tộc. Cứ như vậy, Đại Tây Đế Quốc quân đội như là dã thú xuất lồng đồng dạng, chẳng những không lo lắng mưu phản, nghe được chỗ nào mưu phản, ngược lại tràn đầy phấn khởi, cuồng hỉ không thôi. Tại vị này trợ chính nữ vương thủ đoạn đẫm máu dưới, Tây vực liên tiếp phản loạn, sống sờ sờ bị trấn áp xuống dưới. Nhưng là Tây vực mấy chục quốc nhân khẩu cũng bị giết chết mấy phần một trong, cho nên người người đều gọi là Tiên Huyết Nữ Vương. Từ xa xưa tới nay, Lý Trụ thái tử thống trị Đại Tây Đế Quốc Đông Bộ, nơi này được vinh dự tổ tông chi địa. Tiên Huyết Nữ Vương thống trị phía Tây, nơi này là thống trị chi địa mới. Hai người tranh đoạt hoàng vị, đấu tranh cũng vô cùng kịch liệt. Nhưng Đại Tây Đế Quốc trên triều đình đại thần, tuyệt đại bộ phận đều là Tây Lương lão thần. Bọn hắn kiên quyết đem mình làm là đế quốc phương Đông, đã từng huy hoàng Đại Viêm Hoàng triều một bộ phận, cho nên phi thường không quen nhìn Tiên Huyết Nữ Vương loại này thủ đoạn hung tàn. Mà lại nàng là Đông Tây hỗn huyết, hơn nữa còn là nữ tử, làm sao có thể đăng cơ làm đế? Khẳng định đều là duy trì Lý Trụ thái tử. Nhưng là Tiên Huyết Nữ Vương cũng có người ủng hộ của mình, chính là những người được lợi kia. Bởi vì nàng diệt tuyệt chính sách, khiến cho vô số người trở thành tân quý tộc, tân địa chủ. Mấy tháng trước tại Nhu Lan Thành, Vân Trung Hạc một mồi lửa đốt rụi Lý Trụ 300.000 đại quân, cho hắn thanh danh cũng mang đến đả kích cực lớn, gián tiếp xem như trợ giúp Tiên Huyết Nữ Vương. Bất quá Tiên Huyết Nữ Vương loại người nghịch thiên này là không thể nào bởi vì cảm kích Vân Trung Hạc mà đưa tới 7 triệu lượng bạc. Nữ nhân này có một câu danh ngôn: ta là của ta, của ngươi hay là của ta, trên thế giới này đồ vật, chỉ cần bị ta thấy được, vậy chính là ta. Cho nên 7 triệu lượng bạc này là Vân Trung Hạc bán thuốc có được, chính là mê điệt cốc cho viên kia thần dược, cứu sống thái thượng hoàng thần dược. Lúc ấy Vân Trung Hạc muốn 2 viên, chính là muốn mượn cơ hội đe dọa Đại Tây Đế Quốc một bút. Lúc đó Vô Xương công chúa vì cứu Nhu Lan Thành, muốn đem chính mình gả cho Đại Tây Đế Quốc hoàng đế, mà lại xác định hắn đã mất đi làm nam nhân năng lực. Bởi vì lúc ấy Đại Tây Đế Quốc hoàng đế cổ một chút đều tê liệt. Đương nhiên kết thúc không thành chuyện này. Ăn viên thần dược này đằng sau, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng tê liệt vậy mà tốt hơn hơn nửa. Mà lại tinh thần quắc thước, còn trẻ mười mấy tuổi. Tin tức này truyền đến Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế lỗ tai đằng sau. Đương nhiên đối với thần dược này khát vọng vạn phần. Lúc này Vân Trung Hạc phất tay nói. Bệ hạ tới ao, ta chỗ này còn có một viên thần dược đâu. Có Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng việc này quảng cáo. Đại Tây Hoàng đế đối với Ngao Ngọc trong tay viên thần dược này nhất định phải được. Đương nhiên, hắn cũng có thể hướng Mê Điệt Cốc muốn. Nhưng viên thần dược này cũng không phải địa ngục yêu cơ loại hình độc dược. Giá cả cao hơn được nhiều, mà lại là dùng vàng bạc không có khả năng giải quyết. Đại Tây Đế Quốc không biết phải bỏ ra cỡ nào đại giới mới có thể từ Mê Điệt Cốc đổi lấy thần dược. Mà tại Vân Trung Hạc bên này, dùng tiền liền có thể giải quyết. Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế có thể xưng là trên thế giới này người hào phú nhất. Bởi vì chinh phục Tây vực quá trình, chính là một cái điên cuồng cướp bóc quá trình. Chân chính Kim Sơn Ngân Hải, cái này Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế có bao nhiêu hào phú. Hoàng kim quá nhiều dùng không hết. Hắn liền dùng mấy vạn cân hoàng kim cho mình tạo một cái pho tượng. Tổ tông núi tuyết miếu thờ lâu năm thiếu tu sửa. Vậy chỉ dùng hoàng kim tới sửa sức nóc nhà đi. Có dùng hết mấy vạn cân. Cho nên Vân Trung Hạc ra giá 7 triệu lượng bạch ngân giá trị hoàng kim đến trao đổi viên thần. Dược này, Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế không nói hai lời sẽ đồng ý. Hơn nữa còn dựa theo Vân Trung Hạc yêu cầu viết một phần quốc thư. Hoàng kim vận đến đằng sau, Vân Trung Hạc phát hiện còn nhiều thêm gần 10%. Bởi vì tại Tây vực bên kia hoàng kim cùng bạch ngân hối đoái tỷ lệ thấp hơn một chút. Cho nên đây chính là Vân Trung Hạc kiếm tiền chi pháp. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, còn cho Thái Thượng Hoàng mang đến vô thượng vinh quang. Thái Thượng Hoàng uy đức vạn dặm, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, chúc mừng Thái Thượng Hoàng. Bãi triều đằng sau, Hoàng hậu Tâm Phúc Đại Thái giám hầu kính quỳ ở trước mặt Vân Trung Hạc. Ngao Ngọc đại nhân, mau cứu ta à, mau cứu a, hiện tại chỉ có ngươi có thần dược, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta à, Ngao Ngọc đại nhân. Ngươi đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta giúp ngươi hại hoàng hậu, ngài liền cứu ta đó a. Vân Trung Hạc che cái mũi nói, ngươi cách ta xa một chút, xa một chút, ngươi là một tên thái giám, vậy mà lại đến Hoa Liễu, thật sự là thiên cổ kỳ văn a. Hầu kính đại thái giám khóc thút thít nói, ai biết a, ta nam nhân kia sẽ có bệnh đường sinh dục a, ta thật sự là gặp vận đen tám đời a. Ngao Ngọc đại nhân ngài mở một chút ân, cứu ta a. Vân Trung Hạc từ trong tay áo ném qua một bọc nhỏ penicillin nói. Cầm thuốc đằng sau, tranh thủ thời gian chạy đi. Hoàng đế hiện tại phát điên đồng dạng muốn giết chết ngươi. Hầu kính đại thái giám liều mạng dập, đầu nói, tạ ơn Ngao Ngọc đại nhân, kiếp sau ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Sau đó hắn nhặt lên một bọc nhỏ penicillin kia, như một làn khói chạy trốn. Thái Thượng Hoàng trong Càn An Cung. Hài tử, chúng ta cùng Hoàng đế đại quyết chiến liền muốn tới. Thái Thượng Hoàng nói, Hoàng hậu bị phế, đã chạm tới Hoàng đế ranh giới cuối cùng. Vậy kế tiếp chính là càng thêm ngươi chết ta sống quyết chiến. Hoặc là nói hơn một tháng này đến, Hoàng đế một mực tại ấp ủ. Chờ đợi lấy cho Thái Thượng Hoàng một kích chí mạng. Kỳ thật, ngày 27 tháng 8 ban đêm, Thái Thượng Hoàng huấn chính cố nhiên là thắng lợi, nhưng cũng là một loại hòa. Hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng bảo trì mặt ngoài hòa bình. Kế tiếp quyết chiến, liền sẽ không có hòa. Hoặc là Thái Thượng Hoàng triệt để xong đời, Ngao Ngọc cả nhà tru sát. Hoặc là Hoàng đế triệt để thoái vị, thậm chí khó giữ được tính mạng. Lúc đầu ngươi cùng Hương Hương còn muốn chọn lựa một cái tốt nhất lương thần cát nhật. Hiện tại xem ra không thể chờ, phải lập tức thành hôn. Thái Thượng Hoàng nói, Bằng không lần trì hoãn này, chí ít nhiều năm thời gian. Vân Trung Hạc minh bạch Thái Thượng Hoàng ý tứ. Hoàng hậu mặc dù bị phế, mà lại nàng đã từng xuất thủ hại qua Hương Hương công chúa. Nhưng dù sao đã từng là Hương Hương công chúa mẹ cả. Một khi hoàng hậu chết rồi, Hương Hương công chúa có phải hay không muốn vì nàng giữ đạo hiếu 3 năm không nói đến. Nhưng là hôn lễ là nhất định phải bị chậm trễ. Thái Thượng Hoàng nói, mà lại tiếp xuống cùng hoàng đế quyết chiến càng thêm kịch liệt vạn phần. Ngươi khả năng cũng chia thân thiếu phương pháp, đem hôn sự này hoàn thành, cũng coi là chấm dứt ta và ngươi phụ mẫu một cọc tâm sự. Vân Trung Hạc khom người nói, vâng, tạ ơn Thái Thượng Hoàng. Sau khi về nhà, Vân Trung Hạc nỗi lòng có chút phức tạp. Hương Hương công chúa như vậy thuần khiết không tì vết, tuyệt thế mỹ lệ, hắn đương nhiên là muốn bảo vệ. Nhưng là Hương Hương trong suy nghĩ gấu cho lớn là huynh trưởng Ngao Ngọc, mà không phải hắn Vân Trung Hạc. Nhưng bây giờ huynh trưởng Ngao Ngọc đã không tại nhân thế. Nếu như Vân Trung Hạc cả một đời đều muốn đóng vai thành huynh trưởng Ngao Ngọc dáng vẻ, vậy còn tốt một chút. Nhưng mấu chốt về sau Vân Trung Hạc là muốn khôi phục thân phận. Đến lúc đó lại nên như thế nào đối mặt Hương Hương công chúa đâu? Nhưng là không thành thân, vậy càng không có thể. Hương Hương công chúa là Đại Chu đế quốc đệ nhất mỹ nhân. Không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ nước dãi. Nhất thời Vân Trung Hạc thật là có chút tâm loạn như ma a. Nhưng mặc kệ Vân Trung Hạc nghĩ như thế nào, hắn cùng Hương Hương công chúa hôn lễ hay là tại 3 ngày sau đến. Trận này hôn lễ, vạn chúng chú mục. Toàn bộ kinh thành tất cả huân quý, tất cả thất phẩm trở lên quan viên toàn bộ trình diện tham gia. Nguyên bản công chúa cùng phò mã hôn lễ là phi thường phức tạp. Trước muốn tại ngoài cung đóng một tòa phủ công chúa, sau đó phò mã tái giá đến trong phủ công chúa. Nhưng là Thái Thượng Hoàng hạ chỉ, hôn lễ tại Nộ Lãng Hầu phủ tiến hành. Cái này cho Ngao Ngọc cực cao lễ ngộ. Là Hương Hương công chúa gả cho Ngao Ngọc, mà không phải Ngao Ngọc gả cho hoàng thất. Chúc mừng Nộ Lãng Hầu. Chúc mừng Nộ Lãng Hầu. Mạt tướng Hứa Văn Lương. Chúc mừng Nộ Lãng Hầu. Một tên hào hoa phong nhã tướng lĩnh đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, khom người cong xuống. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ngăn lại, nói, tuyệt đối không thể. Ta vẻn vẹn chỉ là một cái quan ngũ phẩm. Ngài là Thiên Ngưu vệ đại tướng quân, sao có thể hướng ta hành lễ a? Vân Trung Hạc chỉ là tùy tiện liếc qua cái này Hứa Văn Lương, nhưng là nội tâm lại sâu sâu nhớ kỹ khuôn mặt của hắn. Thiên Ngưu vệ đại tướng quân mặc dù ngưu bức, nhưng lúc này Ngao Ngọc xem như trong triều quyền thần, coi như tổng đốc tới cũng sẽ không để hắn coi trọng mấy phần. Nhưng cái này Hứa Văn Lương là phi thường đặc thù, sau đó tham gia hôn lễ quan viên cùng huân quý càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, tam phẩm trở xuống quan viên, bá tước trở xuống quan viên, Vân Trung Hạc liền sẽ không tự mình tiếp đãi. Hình bộ thượng thư Trúc Lan Thiên, đại lý tự thiếu khanh Mẫn Tấn Nguyên, ngự sử trung thừa Vu Tranh, kinh thành kỵ quân thống lĩnh Đạm Đài Kính đều ở trong Nộ Lãng Hầu phủ. Thu xếp hôn lễ, tiếp đãi khách nhân, thậm chí Bình Nam Hầu Đạm Đài Diệt Minh, lúc này cũng tinh thần sáng láng trong phủ hỗ trợ. Hôm nay Nộ Lãng Hầu phủ hiển hách đến cực hạn, chân chính hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, trong phủ tùy tiện một cái người chủ sự, hoặc là tam phẩm trở lên quan viên. Hoặc là bá tước, hầu tước, vài tiến trong sân, tận cùng bên trong nhất gian phòng lớn kia, chen lấn tràn đầy, toàn bộ đều là nhất phẩm đại quan, thậm chí siêu phẩm đại quan, riêng thân vương đều có 4 cái, ngoại trừ người đặc biệt thân cận, nếu không nhị phẩm quan đều chỉ có thể trong sân khai tiệc. Lúc xế chiều, Nộ Lãng Hầu phủ phái ra đón dâu đội ngũ đi hoàng cung đi đón tân nương. Hương Hương công chúa lên sau khi lên kiệu hoa, đón dâu đội ngũ ở kinh thành trên đại lộ lượn quanh một vòng. Mấy chục vạn kinh thành dân chúng đều chạy đến xem náo nhiệt, mà lại tuyệt đại bộ phận dân chúng đều đối với chàng hôn sự này ôm lấy chúc phúc thái độ. Người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, bởi vì Ngao Ngọc lại béo lại xấu. Hơn nữa lúc ấy không có tước vị, không có quyền thế, nhưng là Hương Hương công chúa ra mắt thời điểm, liếc thấy chúng Ngao Ngọc, đây là cỡ nào duyên phận, mà Ngao Ngọc cũng dốc hết sức bình sinh, mới cưới mỹ nhân vào cửa. Dạng này tình cảm, xác thực giống như là một đoạn truyền kỳ, sao có thể không để cho kinh thành vạn dân nói chuyện say sưa. Nghe phía ngoài tiếng hô to, tân nương Hương Hương công chúa nhịn không được, xốc lên khăn voan, đẩy ra màn kiệu hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Lập tức rất nhiều người thấy được tân nương tử khuôn mặt. Lập tức sợ ngây người, ngữ cười thản nhiên, trăm hoa đua nở, cái này Hương Hương công chúa. Vậy mà mỹ lệ đến nước này sao? Nguyên lai hoa nhường nguyệt thẹn loại chuyện này là chân thật tồn tại đó à. Hương Hương công chúa, chúc ngài hạnh phúc. Hương Hương công chúa, chúc ngài hạnh phúc, sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Kinh thành dân chúng bỗng nhiên có người dẫn đầu hô to. Sau đó mấy vạn người, mười mấy người đều đi theo hô to. Cùng lúc đó, đón dâu đội ngũ đem vô số bánh kẹo như hạt mưa gắn ra ngoài. Lập tức bên ngoài truyền đến vô số hài tử thanh âm vui sướng. Lúc này, một cỗ hạnh phúc ngọt ngào cảm xúc dâng lên trong lòng. Kỳ thật, Hương Hương công chúa trong khoảng thời gian này không có chút nào khoái hoạt. Đầu tiên là hoàng hậu xem nàng như thành cừu nhân, kế tiếp là phụ hoàng, cuối cùng là hoàng thái hậu tổ mẫu vốn là thương yêu nhất nàng. Mỗi ngày tâm can bảo bối la lên, nhưng là hôm nay cách ăn mặc hoàn tất đằng sau. Hương Hương công chúa đi hướng thái hậu cáo biệt, thái hậu cửa phòng đóng chặt, thanh âm băng lãnh, từ nay về sau, ta không có ngươi cháu gái này. Đây chính là thái hậu nguyên thoại, người nhà từng bước từ trong lòng của nàng rời đi. Nhất là hoàng thái hậu cuối cùng câu nói này, quả thực là dốc thịt tâm đồng dạng. Hương Hương công chúa nàng đã làm sai điều gì sao? Không có, từ đầu với đuôi nàng cũng không có làm gì, nàng cũng không có tổn thương bất luận kẻ nào. Nhưng là Hương Hương công chúa là trí tuệ nữ hài, nàng đau đến khổ sở, nhưng cũng biết được như thế nào che đậy khổ sở, cho nên rất nhanh nàng lại đổi lại mỹ hảo dáng tươi cười. Toàn tâm toàn ý đắm chìm tại trong hạnh phúc, ta đã toàn tâm toàn lực theo đuổi thân nhân chúc phúc. Mấy ngày nay thời gian nàng đều muốn đi làm bạn thái hậu tổ mẫu, vuốt lên nội tâm của nàng thương tích. Đã làm có thể làm được hết thảy, cho thái hậu làm nàng thích ăn nhất đồ vật, cho thái hậu làm vườn, cho thái hậu ca hát, cho thái hậu đánh đàn, nhưng là từ đầu đến cuối không có đạt được thái hậu chúc phúc. Cầu chi mà không được, vậy liền không cần quá nghiêm khắc, đương nhiên cũng đừng trách cứ. Một cái người hạnh phúc, trọng yếu là muốn biết như thế nào đối mặt tịch mịch. Mà đối với tịch mịch, Hương Hương công chúa am hiểu nhất tại trong tịch mịch trải qua sinh động. Huống chi, nàng bây giờ không phải là một người, còn có một cái gấu chó lớn. Phụ thân không phải phụ thân, mẫu thân không phải mẫu thân. Gấu chó lớn ta chỉ có ngươi là đủ rồi. Nhanh sinh ra một cái gấu chó nhỏ về sau, chúng ta lại là hạnh phúc khoái hoạt người một nhà. Nghĩ tới đây, Hương Hương công chúa tuyệt mỹ đẹp đẽ khóe miệng lại dương lên. Lúc ban đêm, Nộ Lãng hầu phủ răng đèn kết hoa, thái thượng hoàng, hoàng đế, mấy cái tần phi toàn bộ đều tới. Chủ trì hôn lễ chính là đại tông chính, đại chu hoàng thất lão tổ tông, lương thân vương, Ngao Ngọc a, ta nghe nói Hương Hương bảo ngươi gấu chó lớn, vậy ta muốn cùng ngươi giảng a. Ta sở dĩ sẽ đứng tại ngươi bên này a, Rất lớn nguyên nhân là bởi vì Hương Hương tiểu nha đầu này. Chúng ta Đại Chu hoàng thất, người xấu không ít, nhưng là Hương Hương một người, liền đã có thể đem chúng ta Đại Chu hoàng thất đạo đức tiêu chuẩn tăng lên thật cao một đoạn. Chúng ta tiểu Hương Hương a, chúng ta hòn ngọc quý trên tay a, ngươi làm sao lại nhìn chúng một đầu gấu cho lớn nữa nha. Dân gian tục ngữ nói, cải trắng tốt đều để heo ủi. Hiện tại xem ra lời này lại đối không có. Lão Lương thân vương diệu ngữ liên tiếp, hoàn toàn không để ý ở đây thành viên hoàng thất sắc mặt. Cũng không có chút nào trước đó hoàng thất hôn lễ nghiêm túc ngưng trọng. Vui sướng cực kỳ, lão nhân gia này, thật sự là quá khôi hài. Mà Thái Thượng Hoàng không thèm để ý chút nào. Toàn bộ quá trình hoàn toàn cười không khép miệng. Không khí này giống như có chút bị ta mang lệch a, làm cho hoạt bát có thừa, nghiêm túc không đủ. Lão Lương thân vương nói, đến, Ngô Trực tể tướng, ngươi đem bầu không khí hướng nghiêm túc kéo một phát. Con người của ta bất học vô thuật, quá mức hoa lệ lời nói là không ra được. Ồn ào trong lúc cười to, nội các thủ tướng Ngô Trực tiến lên. Đọc một thiên hoa lệ phú văn, ca tụng trận này hôn lễ, cuối cùng đem hôn lễ hiện trường hướng hoa lệ nghiêm túc thoáng kéo một chút. Sau đó là hoàng đế nói chuyện, phi thường hòa khí, nghiêm túc, lộng lẫy, thân thiết, cuối cùng là Thái Thượng Hoàng nói chuyện. Lão nhân gia ông ta lời nói phi thường giản dị, liền cùng bình thường lão nhân gia một dạng, chính là hạnh phúc an khang. Sớm sinh quý tử loại hình, hoàn toàn không có hoàng thất giá đỡ. Hương Hương, Gia Gia xin lỗi ngươi, nhưng là giờ khắc này hạnh phúc của ngươi, để Gia Gia không gì sánh được vui mừng. Thái Thượng Hoàng nói dứt lời về sau, tiếp xuống chính là bái đường thành thân. Nội các tể tướng Ngô Trực cao giọng nói, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, nghỉ. Đưa vào động phòng, ngoặc kép, cùng lúc đó, hoàng cung trong Ngọc Băng Cung, nơi này đã sớm hoang phế rất nhiều năm, khắp nơi đều là mùi hôi rách nát khí tức, mạng nhện đều kết đầy, mà lại lần trước bị thiên thạch đập sập một cái lỗ thủng. Đến bây giờ đều không có tu bổ, bây giờ đã bắt đầu mùa đông, nơi này lạnh đến để cho người ta run rẩy. Tóc tai bù xù phế hoàng hậu Ninh Thị, liền ở tại trong lãnh cung này. Nàng lúc này có lẽ là điên thật rồi. Dùng hòn sỏi nhọn trên bàn vẽ Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc tiểu nhân chân dung. Sau đó viết lên ngày sinh tháng đẻ. Đâm chết ngươi, lão bất tử, ngươi chết, ha ha ha ha ha. Sau đó nàng thỉnh thoảng phát ra cú vọ đồng dạng cười the thế âm thanh, để cho người ta không rét mà run. Đại hoạn quan hầu Khánh đi đến, khom người nói, nương nương, nô tỳ đến đưa ngài lên đường. Phế hoàng hậu ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ đối với Thái Thượng Hoàng chân dung cuồng gai. Ngươi chết, ha ha ha, hoàng đế tâm phúc. Đại hoạn quan hầu Khánh tiến lên, xuất ra một đầu lụa trắng, bọc tại hoàng hậu trên cổ, dùng đầu gối một đỉnh, muốn sống sờ sờ đưa nàng ghim chết. Ây, phế hoàng hậu yết hầu dưới đáy phát ra một tiếng rít lên. Hai mắt bạo lồi, đầu lưỡi phun ra, động phòng bên ngoài, Vân Trung Hạc tâm loạn như ma, đi tới đi lui, sau đó nên làm cái gì a? Mắt thấy là phải động phòng hoa chúc, nên làm thế nào cho phải a? Huynh trưởng Ngao Ngọc mặc dù đã không tại nhân thế, nhưng cái này chung quy không tốt. Gấu chó lớn, ngươi ở bên ngoài làm gì? Mau vào a! Bên trong truyền đến Hương Hương công chúa thanh âm. Vân Trung Hạc đi vào, nhìn thấy trước mắt một màn này hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì Hương Hương công chúa đã đem chính mình lột sạch sẽ. Một chỗ tản mát đều là nàng áo cưới. Chú thích, tối hôm qua đi ngủ 4 giờ, thực sự gánh không được, ta đi nằm 2 canh giờ, sau đó tiếp tục gõ chữ.